ngươi chờ một lúc, đột nhiên ta đau bụng quá muốn đi ngoài. Hoàng Dung thở ra một hơi, nhất thời không biết nói gì. Cửu Thiên nhận lại ái chào một tiếng, mặt mũi nhăn nhó, hai tay cởi dây lưng chạy về một bên, bước chân thình thịch xem tình hình quả đột nhiên bị đau bụng, nhịn không được xón ra cả quần. Hoàng Dung ngẩn người, biết y có tới 8 phần là giả vờ nhưng cũng sợ y đau bụng tháo dạ thật, chỉ trơ mắt nhìn theo y không dám cản trở. Chu Thông lấy trong bọc ra một tờ giấy, sải chân đuổi theo, vỗ vào đầu vai y một cái, cười nói. Cho ngươi giấy để chùi đây. Cửu Thiên nhãn nói, cám ơn, rồi chạy vào bụi cỏ rậm cạnh gốc cây ngồi xuống. Hoàng Dung nhặt một hòn đá ném vào lưng y kêu lên. Chạy xa ra, hòn đá vừa sắp trúng lưng y, Cửu Thiên nhận đã vung tay chụp lấy, cười nói. Cô nương sợ thối phải không thì ta đi xa hơn cũng được. 8 người các ngươi chờ nhé, không được thừa cơ chạy trốn đấy. Hoàng Dung nói, nhị sư phụ, lão tặc này muốn chạy đấy. Chu Thông gật đầu nói. Lão tặc này tuy mặt dày nhưng bước chân lại chậm, e không trốn được đâu. 2 món này cho ngươi chơi đấy. Cách chương.